LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, Kiếm Thần Chi Tử. An bài: Nhà nông tiểu viện, nhà hàng cùng Lưu Quế Lan rau quả cửa hàng hợp tác chuyện này. Ở Tô Minh trong lòng cũng không tính là cái đại sự gì. Không đáng cố ý gọi điện thoại cho Lưu Quế Lan. Thế là Tô Minh vào hôm nay đến trường thời điểm, liền cùng Trầm Mộc Khả nói một chút. Trầm Mộc Khả cũng không có coi là chuyện đáng kể. Bởi vì nàng căn bản liền nghĩ không ra. Chuyện này đến tột cùng cho Lưu Quế Lan mang đến nhiều trợ giúp lớn. Lời này có ý tứ gì? Vì lẽ đó vừa rồi Lưu Quế Lan câu nói kia sau khi nói xong. Nói là Trầm Mộc Khả hai cha con phi thường mộng bức. Vô ý thức mở miệng hỏi một câu. Nếu như hôm nay không phải Tô Minh mà nói. Chỉ sợ ta cái này rau quả cửa hàng liền thật phải sập tiệm đóng cửa. Lưu Quế Lan liền cùng hai cha con đem hôm nay sự tình cho nói một chút. Kết quả đem Trầm Mộc Khả cùng Trầm Lập Quân cho nghe trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trầm Lập Quân càng là nói thẳng. Chiếu ngươi nói như vậy. Vậy chúng ta xác thực được thật tốt cảm tạ một chút Tô Minh. Làm như thế nào cảm tạ hắn đâu. Nếu không tìm cái thời gian đem hắn mời vào nhà ăn cơm đi. Thời gian cụ thể liền để Mộc có thể đến đặt trước đi. Được, đẳng qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Gần nhất cũng không có công phu gì. Ngày thứ hai ở Nhật Bản kiếm quán, bên trong. Hai ngày này, Nhật Bản kiếm quán, nhìn vô cùng điệu thấp. Tối thiểu nhất so với trước đó ra. Phải khiêm tốn nhiều. Có thể là bị Tô Minh cho đánh trong lòng có chút chột dạ. Ta nghe nói ngươi trước mấy ngày bị một người Hoa Hạ cho đánh bại. Đây là có chuyện gì? Ở Nhật Bản kiếm quán, quán trưởng Miyamoto Yuki đối diện. Ngồi một cái sắc mặt trắng nõn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia mở miệng hỏi. Thiếu chủ, xác thực cái dạng này. Ta cho Miyamoto gia tộc mất mặt. Miyamoto Yuki cúi đầu mặt mũi tràn đầy xấu hổ mở miệng nói ra. Rất rõ ràng ngày đó bị Tô Minh một chiêu cho đánh bại. Đã trở thành hắn trong cuộc đời khó khăn nhất quên mất sỉ nhục. Đương nhiên hắn cũng không có nói chính mình là một chiêu bị đánh bại. Vẻn vẹn nói là bại mà thôi. Nếu như bị trong gia tộc người biết mình đường đường kiếm đạo cao thủ. Bị một cái Hoa Hạ thiếu niên một chiêu đánh bại. Chỉ sợ hắn muốn phá bụng tự vẫn. Là ai? Có thể đem ngươi cho đánh bại. Trắng nõn thiếu niên tiếp tục mở miệng nói ra. Là một cái Hoa Hạ người trẻ tuổi. Tuổi tác cùng thiếu chủ ngươi không sai biệt lắm. Người này chẳng những đánh bại ta. Hơn nữa còn bức ta quỳ xuống. Đúng ta đủ kiểu nhục nhã. Càng quá phận là hắn trực tiếp nhục mạ ta Nhật Bản kiếm quán dạy ngươi. Cũng là phế vật. Hoàn toàn không có đem chúng ta Miyamoto gia tộc để vào mắt. Miyamoto Yuki mặt mũi tràn đầy oán giận. Quả nhiên không biết xấu hổ cái này đặc chế cùng dân tộc không quan hệ. Ở trong phạm vi toàn thế giới cũng là thông dụng. Miyamoto Yuki rõ ràng phi thường không biết xấu hổ. Đem Tô Minh miêu tả thành hơn một cái không nói đạo lý ác nhân. Hoàn toàn không suy nghĩ bọn hắn trước đó nếu như chẳng phải quá phận mà nói. Tô Minh làm sao lại nhục nhã bọn hắn đây? Hừ, quả nhiên cái này trắng nõn trên mặt thiếu niên lộ ra một chút tức giận thần sắc. Lập tức bình tĩnh hai con ngươi. Trầm ngâm 2 phút đồng hồ thời gian. Nói ra, ở Hoa Hạ, tuổi còn trẻ liền có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Ta muốn thiếu niên này hẳn là cổ võ giả. Cổ võ giả, nghe trắng nõn thiếu niên lời này về sau. Khoanh chân ngồi dưới đất Miyamoto Yuki trong lúc nhất thời cuối cùng nhịn không được. Phát ra vô cùng sắc bén âm thanh. Có thể thấy được Miyamoto Yuki lúc này là cỡ nào kinh ngạc. Nếu như Tô Minh nghe được cái này đối thoại mà nói. Đoán chừng trong lòng hội càng thêm kinh ngạc. Những này Nhật Bản người vậy mà cũng biết cổ võ giả khái niệm như thế. Nói cách khác, bọn hắn cũng là có cổ võ giả. Bất quá Miyamoto Yuki rất nhanh liền tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút lúc này mới phát hiện đối diện cái này trắng nõn thiếu niên nói là có đạo lý. Lúc ấy Miyamoto Yuki căn bản liền không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Có đôi khi người tư duy bị người chỉ điểm một chút về sau, lập tức liền sẽ thông suốt rất nhiều. Nói thí dụ như Miyamoto Yuki lúc này liền rõ ràng. Nếu như Tô Minh không phải cổ võ giả mà nói, xác thực không có khả năng dễ dàng như thế đánh bại hắn. Vừa nghĩ tới chính mình là bị cổ võ giả cho một chiêu đánh bại, Miyamoto Yuki trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút. Tối thiểu nhất suy nghĩ thông suốt một chút. Thiếu chủ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Miyamoto Yuki đồng thời cũng có chút khẩn trương. Không nghĩ tới ở Hoa Hạ, vậy mà đụng phải cổ võ giả. Bình thường cổ võ giả có thể là phi thường khó coi gặp. Cho dù là ở Nhật Bản quốc nội, cổ võ giả cũng là phượng mao lân giác y hệt. Đã có cổ võ giả mà nói, vậy dĩ nhiên nên ta đi cố gắng gặp một lần hắn. Ta ngược lại muốn xem cái này cổ võ giả có bao nhiêu lợi hại. Trắng nõn thiếu niên đang khi nói chuyện, trong mắt lại hiện lên một tia sát ý. Còn không có gặp Tô Minh bản nhân đâu. Trắng nõn thiếu niên trong lòng liền đã nổi sát tâm. Có thể không nghi ngờ là, nếu như Tô Minh đánh không lại hắn mà nói, tuyệt đối không gánh nổi mạng nhỏ. Miyamoto Yuki nghe xong lời này, lập tức sắc mặt vui vẻ. Tựa hồ đối với cái này trắng nõn thiếu niên tràn ngập lòng tin. Lập tức nói ra, tất nhiên thiếu chủ tự mình ra tay mà nói, đoán chừng gia hỏa kia lần này chết chắc. Đang khi nói chuyện, Miyamoto Yuki cũng vô cùng hưng phấn. Trong mắt lóe lên một tia trả thù khoái cảm. Có thể thấy được cái này Miyamoto Yuki đúng Tô Minh hận ý. Nhật Bản kiếm quán đối với chúng ta Miyamoto gia tộc tới nói phi thường trọng yếu. Hắn là gia tộc dần thẩm thấu tiến vào Hoa Hạ nhất cái thủ đoạn trọng yếu một trong. Trắng nõn, thiếu niên lúc này tiếp tục nói. Bất kỳ trở ngại nào Nhật Bản kiếm quán phát triển người, nhất định phải đều muốn trừ hết. Cùng Tô Minh muốn, Nhật Bản người chỉnh ra tới này cái Nhật Bản kiếm quán. Quả nhiên không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nói là hai nước ở giữa văn hóa trao đổi, kỳ thật liền là đánh giấm mà thôi. Miyamoto Yuki cũng lập tức trong lòng run lên. Nhật Bản mọi người là vô cùng trung tâm, đặc biệt là đúng quốc gia đối với gia tộc. Cho nên nói khởi cái đề tài này, Miyamoto Yuki hết sức chăm chú. Cái kia Hoa Hạ thiếu niên ở nơi nào? Mang ta đi gặp gỡ hắn đi. Trắng nõn thiếu niên lúc này mở miệng nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, kết quả vấn đề này đem Miyamoto Yuki cho hỏi mộng bức. Bởi vì hắn xác thực không biết Tô Minh là ai, càng không biết hắn ở đâu. Thế là Miyamoto Yuki nói ra. Ta không biết người kia ở đâu. Bất quá hắn cùng bát cực võ quán hẳn là có liên quan. Vậy chúng ta liền đi cái kia bát cực võ quán đi, đem ra hỏa kia ép ra ngoài. Trắng nõn thiếu niên lúc này theo tatami đứng lên, lạnh lùng mở miệng nói ra, nhìn rất có khí thế. Thiếu chủ, ngươi hẳn là trước tiên ẩn trốn một chút thân phận. Nếu như thân phận bại lộ mà nói, đoán chừng cái kia Hoa Hạ thanh niên cũng không dám đi ra. Miyamoto Yuki nói ra không biết xấu hổ như vậy mà nói lại một bộ nghiêm túc thần sắc. Có thể thấy được Miyamoto Yuki đúng cái này trắng nõn thiếu niên tự tin. Cũng khó trách Miyamoto Yuki sẽ đối với trắng nõn thiếu niên tự tin như vậy. Bởi vì cái này trắng nõn thiếu niên là Miyamoto gia tộc gia chủ nhi tử. Cũng là toàn cả gia tộc thiếu chủ. Đồng thời hắn còn có một cái càng thêm lóa mắt thân phận. Phụ thân hắn Miyamoto võ tàng là Nhật Bản công nhận kiếm thứ nhất thần. Hắn là kiếm thần chi tử. Hôm nay canh, nam, như trước kia sớm phát ra tới. Đợi lát nữa 10 điểm phát tăng thêm chương 6. Ném cái, kim đậu, bạo cái, chương, converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.